Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh, Tư Thục người phụ trách nghĩ nghĩ, đáp ứng rồi đề nghị của Bạch Liên Hoa. Dù sao nhiều một cái miễn phí ngoại ngữ lão sư, không chỉ có thể tỉnh đi phát thù lao tiền, còn có thể nhường càng nhiều hơn tộc trưởng bỏ tiền. Như vậy ngươi chừng nào thì có thể lái được thủy đến giảng bài? Bạch Liên Hoa nghĩ nghĩ, nói, ngày mai, hoặc là hôm nay cũng xong. Ta trước đi xem các học sinh, nói xong liền dốc lòng cầu học đường đi đến. Lúc này vừa vặn một bài giảng kết thúc, bọn nhỏ ở lớp học lý tự do hoạt động. Bạch Liên Hoa liếc mắt liền thấy Cố Thiếu Xuyên. Hắn là này đó đứa nhỏ lý duy nhất một cái mọc sừng. Nàng còn lo lắng Cố Thiếu Xuyên sẽ bị đồ long nhân đứa nhỏ khi dễ. Nhưng nhìn qua, cuộc sống trải qua cũng không tệ. Vài danh nữ hài vừa tan học liền vây đến của hắn bên cạnh. Có theo trong túi xuất ra kẹo đến, cũng có cầm sách giáo khoa đến làm bộ hỏi một chút đề. Nữ hài nhóm tiểu mặt ửng đỏ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra các nàng tiểu tâm tư. Đơn giản chính là gặp được người trong lòng, e lệ lại không dám thổ lộ. Nhưng nam hài nhóm thái độ đối với Cố Thiếu Xuyên liền vừa đúng tương phản. Mắt lạnh tướng xem thập phần không vui. Đồ long nam hài nhóm vốn liền đối long duệ khinh thường. Hơn nữa quyền quý con cùng không rõ thân phận bình dân con thân phận chênh lệch. Cố Thiếu Xuyên theo bọn họ chỉ là một cái có thể khi dễ kẻ yếu. Nữ hài nhóm càng là thích hắn, nam hài nhóm lại càng là chán ghét hắn. Cố Thiếu Xuyên, ngươi có vẻ rất đắc ý. Đi đầu bé mập một mặt không vui. Dựa vào cái gì hắn ở Tư Thục nổi bật bị một cái long duệ cướp đi. Còn có này đó tục tằng nữ hài tử, mọc sừng long duệ có cái gì đáng mừng hoan. Nhìn thấy nam hài nhóm lại đến tìm phiền toái. Nữ hài nhóm đem Cố Thiếu Xuyên vây ở bên trong. Nói, các ngươi muốn làm cái gì? Bé mập tức giận đào một phen đoàn trùy thủ xuất ra. Sợ tới mức nữ hài tử nhóm nhất thời liền tản ra. Dù sao các ngươi sớm hay muộn cũng đều là muốn cứ điệu. Lưu Trự trướng mắt thật sự, bé mập vừa nói. Nhường hai gã đứa nhỏ đi ngăn chặn Cố Thiếu Xuyên. Miễn cho hắn đoạt đao đả thương người. Các ngươi buông ra ta. Buông ra ta. Cố Thiếu Xuyên khẩn trương sợ hãi hô to đứng lên. Đầu bị bọn họ đặt tại trên bàn học. Giống như là sắp sửa hành hình tử tù bị đao phủ ấn đầu. Bé mập giơ trong tay đoàn trùy thủ, hướng Cố Thiếu Xuyên long giác thượng cắt đi. Tiểu hài tử lực đạo lại đại cũng đại không đến kia đi. Không có khả năng bỗng chốc liền đi giác cấp cắt đứt. Nhưng trùy thủ lưỡi dao mới long giác thượng cắt quá cảm giác cũng là phi thường hỏng bét. Các ngươi ở làm gì? Bạch Liên Hoa trực tiếp vọt tiến vào. Không nói hai lời đoạt quá trùy thủ, nàng khom lưng xem xét Cố Thiếu Xuyên tình huống, may mắn chỉ tại long giác thượng để lại một đạo nhàn nhạt rất cạn dấu. Cha, Cố Thiếu Xuyên bị ủy khuất vốn không khóc, nhìn thấy Bạch Liên Hoa sau lập tức bổ nhào vào trong lòng nàng khóc lên. Lâu như vậy không gặp cảm giác hắn giống như lại trường cao. Vóc người đều đến nàng cổ vị trí, dựa theo này tốc độ đuổi theo. Phỏng chừng không dùng được vài năm hắn thân cao liền muốn vượt qua nàng. Nghe được Cố Thiếu Xuyên xưng hô, nam hài nhóm không có nhiều lắm phản ứng, cảm thấy là hắn ở loạn kêu, tìm người chỗ dựa cũng không biết tìm cái tuổi đại chút. Người này thấy thế nào cũng không giống như là hắn cha đi. Nữ hài nhóm nghe xong của hắn xưng hô, cũng rất là kích động, lại vây quanh đi lại, cũng không cố hiện tại tình cảnh. Túm của nàng góc áo, nói, ngươi nhường Tiểu Xuyên cưới chúng ta được không được? Bạch Liên Hoa không hiểu ra sao, đoán là Tiểu Gia Hòa bị người thổ lộ, lấy nàng làm lấy cớ nói muốn trinh phải đồng ý mới được. Ngoan, các ngươi đều còn nhỏ, Bạch Liên Hoa trả lời nói. Lúc này bé mập tức giận đến thẳng phát run, chỉ vào Bạch Liên Hoa cái mũi nói, ngươi cho ta chờ, nói xong bỏ chạy ra Tư Thục. Hết chương.